Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên cũng đoán ra được điều đó. Chỉ cần không có bằng chứng thì Hàn Nhã vẫn sẽ cứng miệng. Có chết cũng không chịu thừa nhận. Cô tự rót cho mình một cốc nước sôi rồi bưng lên. Nhẹ nhàng thổi một làn hơi nóng. Cô chậm rãi nói, cho dù cô không chịu thừa nhận cũng không sao. Tôi cho là cô làm những chuyện đó là được rồi. Hàn Nhã ân cần nhắc nhở. Tôi không hy vọng cô đơn phương cho rằng tôi có vấn đề. Vẻ mặt tỏ ra chân thành nói. Cuối cùng, lần này tôi tới đây là thật lòng muốn hợp tác với cô. Hạ An Nhiên kinh ngạc đặt cốc nước xuống. Tỏ vẻ, te, vừa mừng lại vừa lo. Hợp tác với tôi, hợp tác như, thế nào? Cô không phải lừa tôi tuổi còn nhỏ đấy, chứ? Hàn Nhã rất hài lòng với biểu hiện của Hạ An Nhiên. Lúc này, trước đây, chẳng qua Hạ An Nhiên may mắn có được sự che chở và giúp đỡ của Lăng Đại Thiếu mà. Thôi, đối mặt với một người phụ nữ dựa vào đàn ông để thượng vị như này. Chỉ cần miếng mồi đủ lớn, còn lo cô ta sẽ không bị mắc mưu sao? Hàn Nhã giảng giải từng bước, vì cô đã là Nhiễm An, nên cô xứng đáng bước lên vị trí cao hơn chứ. Không phải bị trói buộc ở một nơi nhỏ bé như Hoa Hà. Thay vì lãng phí tài năng của cô vào nơi không có sức sống này thì có một thế giới rộng lớn hơn đang chờ đợi cô. Hạ An Nhiên không ngờ một người cứng nhắc như Hàn Nhã lại tỏ ra phấn khích như vậy. Hơn nữa điều này quá phi thực tế. Như thể bị bọn bán hàng đa cấp tẩy não vậy. Trong mắt cô ta, cái gì ở nước ngoài cũng tốt đẹp hơn nước mình. Vẻ mặt Hạ An Nhiên mê mẩn, nhưng những gì cô nói, đó cô phản bội Long Đằng chính là vì đến một thế giới rộng lớn hơn à? Sau khi Hạ An Nhiên nói xong, cô còn tỏ vẻ vô tội chớp chớp mắt vài cái, như thể cô chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, không hề có ác ý nào cả. Nhưng lồng ngực của Hàn Nhã như bị đâm một nhát dao vậy. Nhưng vì dụ dỗ Hạ An Nhiên nên cô ta không thể không kiềm chế lại cảm xúc của mình. Hàn Nhã che giấu sự sắc lạnh trong ánh mắt, cố gắng hết sức tỏ ra ôn hòa, mỉm cười giải thích. Trước đây tôi căn bản không phải là phản bội mà chỉ là chọn con đường thực sự thuộc về tôi mà. Thôi, cách chương.